xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1281, bà xã, anh đói. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, lúc Cố Nhiên tỉnh lại thì thấy người bên cạnh đã chùm chăn cuộn tròn người lại. Anh cười, vén chăn lên, Tiểu Lạt Tiêu, chùm chăn như vậy sẽ khó thể. Vương Giai Tuệ vén một góc lên nhưng vẫn bóc kín người. Cẩn thận không thở được, Cố Nhiên không biết làm sao mà hato dài. Không cần anh quan tâm, giọng nói thẹn thùng của Vương Giai Tuệ vang lên dưới chăn. Đó là việc bình thường của hai người yêu nhau, không cần xấu hổ. Cố Nhiên vén một góc chăn, chui vào, nhìn Vương Giai Tuệ cười tà nói. Khuôn mặt Vương Giai Tuệ ửng hồng, quay lưng lại, không dám đối mặt với Cố Nhiên. Hôm qua cô lại có thể nhiệt tình như vậy, không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Cô lấy tay che mặt, Cố Nhiên leo sang, đối diện với Vương Giai Tuệ, xốc chăn lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó nhẹ nhàng gỡ hai tay cô xuống. Vương Giai Tuệ mở to mắt khó xử cắn môi. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Vương Giai Tuệ, Cố Nhiên hận không thể nhập cô vào trong xương tủy mình. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái đáng yêu như vậy. Những người bạn gái trước của anh đều cực kỳ cởi mở, gợi cảm, có rất ít người sẽ xấu hổ vì chuyện này. Sự thẹn thùng của cô đã khiến anh thật sự động lòng. Hối hận vì đã cho anh sao? Anh cười hỏi, Vương Giai Tuệ lập tức lắc đầu. Vậy em trốn anh làm gì? Cố Nhiên vuốt ve hai má đỏ bừng của Vương Giai Tuệ, mị hoặc cười. Em, Vương Giai Tuệ đỏ mặt xấu hổ nhìn Cố Nhiên, cô không còn vẻ ương ngạnh nữa mà lại còn thẹn hát thông. Từ hôm qua anh đã là người đàn ông của em. Em muốn dùng thế nào thì dùng, không cần thẹn thùng. Cố Nhiên không kiềm chế mà cười, anh còn nói nữa, Vương Giai Tuệ bất mãn, lấy tay đánh vào ngực Cố Nhiên. Cố Nhiên vui vẻ cầm nắm đấm của Vương Giai Tuệ ôm cô vào lòng, Tiểu Lạt Tiêu, anh không hối hận. Anh cực kỳ vui vẻ, rốt cuộc em cũng là của anh rồi. Vương Giai Tuệ xấu hổ vùi mặt vào lòng Cố Nhiên, không cho anh gặp mặt người phụ nữ khác. Anh thề cả đời này chỉ có em, Cố Nhiên giơ một tay lên, cực kỳ thành kính nói. Vương Giai Tuệ lặng lẽ vươn tay ôm lấy thắt lưng Cố Nhiên. Đêm qua cô cam tâm tình nguyện trao cho anh, cô yêu Cố Nhiên, cô cũng không hối hận những việc đã phát sinh tối qua. Cô chỉ thẹn thùng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với người đã triền miên một đêm với mình. Đời này, anh chỉ có thể đối xử tốt với em, không thể liếc mắt nhìn cô gái khác, không được bỏ em vì bất cứ lý do gì. Trong từ điển của em không có hai chữ, ly hôn. Vương Giai Tuệ bá đạo yêu cầu, hôn nhân của ba mẹ khiến cô không hề tin tưởng vào đàn ông, cô cũng không dám ngốc nghếch tin vào tình yêu. Cô muốn yêu một người đàn ông mà trong mắt người đó chỉ có cô. Cưới cô thì phải bảo vệ cô thật tốt, không thể vì cô sinh con gái mà bất mãn rồi vứt bỏ hai mẹ con cô. Anh đã ngắm đủ hoa thơm cỏ lạ rồi, thế giới bên ngoài không còn lực hấp dẫn với anh nữa. Trong lòng anh chỉ có em, Tiểu Lạt Tiêu, anh biết em băn khoăn cái gì. Anh không phải là phiên bản của Vương Bảo Tài. Yên tâm gả cho anh đi. Cố Nhiên đau lòng, vuốt vẻ mặt Vương Giai Tuệ, nghiêm túc nói. Từng câu từng chữ của anh đều là tận đáy lòng. Anh không dùng những lời lẽ hoa mỹ với cô, bởi vì cô là cô gái anh coi trọng, không phải đối tượng anh đùa giỡn. Phiên bản của Vương Bảo Tài. Vương Giai Tuệ cười hì hì một tiếng, anh cho rằng anh có thể rèn luyện được bản lĩnh như ông ta sao? Giai Tuệ nhà anh, góc truyện audio.com, thật hiểu anh nha, Cố Nhiên cười kiêu ngạo, em chưa gả cho anh sao lại là nhà anh rồi? Vương Giai Tuệ chu miệng, làm nũng nói, đêm qua là đêm tân hôn của chúng ta, hiện tại chỉ thiếu giấy chứng nhận thôi. Bà xã, anh đói, Cố Nhiên nói xong, xoay người đè lên Vương Giai Tuệ, nhiệt tình hôn môi cô. Cách chương.